Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, trọng thương, tầng thứ 9 không gian phi thường đổ sộ, tinh khí dâng trào, sinh cơ bừng bừng, rất nhiều năng lượng đều nhanh hóa thành thực chất, từng đoàn tử hà trên không trung tung bay, trong này tuyệt đối là hiếm thấy động thiên phúc địa, ngoại giới cường giả đều trông mà thèm. Nhưng là tầng thứ 9 không phải là ai cũng có thể đi vào. Áp lực cực kỳ khủng bố. Có một loại mơ hồ sức mạnh quy tắc. Hơn nữa loại này sức mạnh quy tắc phi thường khủng bố. Đạo Lăng vừa đi vào đến. Cảm giác thân thể suýt chút nữa bị mài nhỏ. Hắn ăn một giọt sinh mệnh bảo dịch. Toàn bộ thân thể bắt đầu quang. Lộ chân lông phun ra hào quang. Lượn lờ dồi dào sóng sinh mệnh, này một giọt năng lượng ẩn chứa tinh khí quá nhiều, mũi miệng của hắn đều ở lưu lộ từng sợi năng lượng. Đạo Lăng cả người khí tức ở leo, hắn trầm quát một tiếng, bước chân đi vào bên trong đi, nội tâm đối với tầng thứ 9 phi thường kiêng kỵ, cảm giác mông lung trong thiên địa sinh ra năng lượng. Nếu là lâu dài hạ xuống, có thể đem thân thể cho tiêu diệt đi. Không trách tử tiểu tử không cho ta vào đến. Trong này quả nhiên không phải người chờ địa phương. Đạo Lăng líu lưỡi. Thân thể hắn đều xuất hiện vết máu. Đây là bị sức mạnh quy tắc tiêu diệt. Bất quá hắn dùng sinh mệnh bảo dịch. Trong cơ thể đều là dồi dào năng lượng tồn động. Chữa trị thương thế. Đạo Lăng không dám ở bên trong chạy loạn, tìm nhanh tảng đá lớn ngồi xếp bằng, nhắm lại hai con mắt bắt đầu tu luyện. Người ngoài tuyệt không dám ở nơi này mặt tiềm tu, bởi vì mông lung quy tắc đáng sợ, có thể đem người tươi sống bài chết. Nhưng là Đạo Lăng không giống nhau, thể chất của hắn đã thay đổi, nhưng là nhanh nuốt trong này bản nguyên. Mượn loại này năng lượng rèn luyện thân thể. Tầng thứ 9 không gian lớn vô cùng. Trong này có một ít cổ điện tồn tại. Vách tường tràn ra năm tháng khí tức. Không biết tồn tại bao nhiêu. Có chút tuyệt đại thiên kiêu ở tầng thứ 9 được một số truyền thừa. Có người được nghịch thiên cổ pháp. Ngược lại được tạo hóa người có không ít. Đều là trong thiên địa đại danh, đỉnh đỉnh, kỳ tài. Vùng thế giới này cũng khá là hoang vu. Khắp nơi yên tĩnh không hề có một tiếng động. Ở một cái nào đó cổ địa nhưng là không bình tĩnh. Lôi âm điếc tai, bạn hữu bong bong tiếng kim loại rung. Như đang đánh thép, loáng một cái 10 ngày đi qua. Đạo Lăng vẫn ở rèn luyện thân thể. Hắn trong thân thể hơi thở sự sống rồi dào đến cực điểm. Da thịt tràn ra thần hà, lượn lờ chất phát tinh lực. Lại quá nửa tháng, vùng thế giới này năng lượng điên cuồng hội tụ đến Đạo Lăng trong thân thể. Hắn thôn phệ độ càng lúc càng nhanh. Mỗi một tấc bắp thịt đều cuốn quanh phồn thịnh sinh cơ. Của hắn tinh khí thần bạo vọt tới đỉnh. Cảm giác chạm được một cái đáng sợ cực hạn, như là biển lớn hoành lập, khó có thể đột phá. Lại đến cực hạn, Đạo Lăng mở hai con mắt, kéo dài một tháng tiềm tu, mượn trong này cuồn cuộn không ngừng năng lượng. Hắn tu luyện độ có thể dùng tăng nhanh như gió để hình dung. Lúc này Đạo Lăng cả người khí tức chuyển đổi, xanh biếc thần hà tỏa ra. Cả người như là một cái sinh mệnh nguồn suối quang, cùng bốn phía năng lượng đất trời giao hòa, giống như là muốn đột phá vận linh cảnh giới dấu hiệu. Bản nguyên thật giống là từ phía trước lan ra đến, ta cảm giác được dồi dào như biển gợn sóng, hắn nhấc nhìn về phía con đường phía trước. Mông lung sương mù bên trong, mơ hồ nhìn thấy một cái đáng sợ môn hộ. Hắn đứng dậy đi về phía trước, trong này áp lực y nguyên đáng sợ, đặc biệt sức mạnh quy tắc có thể chấn thương thân thể. Coi như là đáng sợ thần thú đều không dám dừng lại quá dài. bởi vì thân thể sẽ tao ngộ thương tích. Đạo lăng không sợ, có thể nhanh di chuyển bản nguyên khí chữa thương. Đây là ưu thế của hắn. Hắn vừa đi vừa nghỉ, liên tiếp mấy ngày sau, mới tiếp cận môn hộ. Có thể thấy được trong này áp lực đáng sợ dường nào. Đạo lăng cảm giác tu hành đến đỉnh. Bất quá hắn cảm giác mình còn có thể đột phá. Thế nhưng cần cơ duyên. Hơn nữa hắn cảm giác lần này chỉ có thể dựa vào chính mình tiềm năng phá tan gông xiềng. Thôn thiên công pháp khả năng đến cực hạn. Phía trước là một cái cánh cửa vàng óng, giống như một vòng màu vàng thái dương thiêu đốt, hừng hực cực kỳ, tràn ngập khủng bố gợn sóng. Bạn hữu một trận lớn lao uy nghiêm, bên trong tựa hồ một tôn thiên thần hành cung, nơi thật là đáng sợ. Cái này chẳng lẽ là tầng thứ 10? Đạo lăng lấy làm kinh hãi, ánh mắt do dự bất định. Hắn cảm giác thông linh tháp năng lượng đều là trong này lan ra đến. Hơn nữa, môn hộ tràn ra tinh khí, mỗi một tia đều phi thường thần diệu, có một loại sinh sôi liên tục ý vị. Tu luyện, đạo lăng nắm tay, không có lựa chọn đi vào. Hơn nữa muốn đem loại này năng lượng luyện hóa, đem thân thể toàn diện rèn luyện. Lần này rèn luyện càng thêm triệt để, ngũ tạng như thần luôn tản quần sáng, bách cốt óng ánh, da rung động thanh âm, từng cây tia đều tán chói mắt ánh vàng. Hắn tắm rửa ở màu vàng vầng sáng bên trong, bước chân bước vào đi, một cái chân trưởng rơi vào môn hộ bên trong. Đạo lăng cả người tóc gáy dựng thẳng, mồ hôi lạnh ràn rụa, nhanh chóng đem chân lấy ra. Thế nhưng động tác của hắn quá chậm, cái cửa này hộ như một vầng mặt trời thiêu đốt, nội bộ có khí thế khủng bố thức tỉnh, ầm ầm ầm không ngừng, như là một cái biển lớn lao ra, tạp ở trên người hắn. Phốc, đạo lăng phun ra một ngụm máu lớn, lăng không bay ngược ra ngoài, toàn bộ thân thể đều muốn nổ tung, máu tươi ràn rụa. Từng cây xương đều nứt toác, thiên địa kịch biến, quy tắc ép thân, muốn mài nhỏ thân thể của hắn. Đạo lăng giống to, nhuốm máu tia múa tung, hắn đã sớm chuẩn bị kỹ càng sinh mệnh bảo dịch nuốt vào. Bắt đầu điên cuồng khôi phục thương tích, nếu là chậm một chút lời nói, sẽ bị tiêu diệt đi, dâng trào tinh khí bao lấy thân thể hắn. Chữa trị trên người hắn thương tích, hắn thương phi thường trọng, tầng thứ 9 quy thì đã ngâm vào thân thể. Đạo lăng gian nan chống lại, thủ vững một ngày ở được rồi một điểm ẩn đi. Hắn lần thứ 2 ngồi xếp bằng tầng thứ 10 môn hộ, thu nạp trong này sinh sôi liên tục năng lượng, khôi phục vết thương, dưỡng thương đầy đủ tiêu tốn 3 ngày, không vào được. Đạo lăng thở dài, trong này quá khủng bố, nếu không là ở tầng thứ 9 tu luyện một tháng, vừa nãy liền bị đánh chết. Căn nguyên đến cùng là cái gì? Hắn gãi gãi đầu, tâm lý sẽ không như vậy dễ dàng buông tha, mà là đi vào bên trong đi, muốn nhìn một chút tầng thứ 9 có cái gì. Đi rồi một hồi, hắn nhìn thấy một cái cổ điện, cửa đồng lớn, đều có gì xét. Cũng không biết lúc trước là ai kiến trúc, dĩ nhiên trường tồn ở trong này, không khỏi làm người giật mình. Hắn sờ sờ mũi, nghĩ đẩy cửa đi vào, nhưng là đại môn quá nặng nề, rất khó đẩy ra. Đúng rồi, vừa nãy tử tiểu tử nói trong này có truyền thừa, phỏng chừng cần một loại nào đó cơ duyên mới có thể đẩy ra. Đạo lăng lắc đầu, thở dài đi vào trong thâm nhập, hy vọng có thể được một ít truyền thừa. Phía trước có cái cổ trì, rất giống là sinh mệnh nguồn suối. Đáng tiếc này đồ vật bên trong bị người khác lấy mất, khô héo không biết bao nhiêu năm. Money dọc theo đường đi, hắn nhìn thấy không ít cổ vườn thuốc, trong này đồ vật không hề ngoại lệ đều không còn, còn lại chỉ là một hồi truyền thừa. trong đó hơn nửa đều bị người khác lấy mất. Càng là đi vào bên trong cổ điện càng ít ỏi. Thế nhưng trong này cổ điện rất không bình thường. Ngoại vi cổ điện đều có gì xét. Trong này nhưng là ngăn nắp cực kỳ. Phỏng chừng là dùng ghê gớm khoáng thạch đúc thành. Trong này truyền thừa khẳng định phi thường đáng sợ. Đạo Lăng líu lưỡi. Ở bên trong du đãng hảo ít ngày. Hắn đi tới nơi sâu xa nhất. Năm tòa cổ điện sừng sững ở bên trong. Thần thánh trang nghiêm. Rơi ra tảng lớn ánh vàng. Như là thần linh chỗ ở. Lúc này hắn đi tới trung ương nhất một tòa. Đây là một tòa cổ xưa cung điện. Cổ vận doanh nhưng cho Đạo Lăng một loại hơi thở quen thuộc. Sắc mặt của hắn vui vẻ. Thử nghiệm đẩy cửa. Dĩ nhiên đẩy ra. Nơi này chẳng lẽ có truyền thừa của ta. Đạo Lăng kinh hỉ. Bởi vì hắn biết trong này năm tòa cổ điện là đáng sợ nhất. Khả năng có kinh thế truyền thừa tồn tại. Phải biết huyền vực rất nhiều kỳ tài đều muốn đi tới trong này. Có thể thấy được này truyền thừa là đáng sợ dường nào. Lệnh thượng cổ thế gia đỏ mắt. Thế nhưng cũng không có thiếu không bị người khác lấy mất. Có thể thấy được gian nan đến mức nào. Cổ xưa đại điện trống rỗng. Nhưng rồi rào uy nghiêm khí tức. Như là một tôn viễn cổ đại thánh đạo trường. Đạo Lăng cảm giác trong này khí tức cùng mình ăn khớp. Hắn đi tới đại điện nơi sâu xa, thở dài, trong này truyền thừa bị người khác lấy mất. Hắn nhìn thấy một cái hộp ngọc, trong này có đồ vật bị người ngoài lấy đi. Này không phải bẫy người à, tạo hóa đều không còn. Còn để ta vào đến, Đạo Lăng cau mày, phẫn uất cực kỳ. Sau đó ánh mắt của hắn nghi ngờ không thôi, bởi vì truyền thừa một khi bị lấy đi, cổ điện thì sẽ không đóng. Đây là cung điện cổ này vì sao còn đóng? Lẽ nào ngày đó lấy đi tạo hóa người, không có toàn bộ lấy đi? Quả đấm của hắn vi nắm, vì xác minh chính mình suy đoán, hắn hướng về bốn phía cửa hông đi đến. Lúc trước hắn muốn xông đến bị lấy đi truyền thừa cửa hông. Đáng tiếc bên trong không có thứ gì. Đạo Lăng cảm giác cửa hông hẳn là thứ yếu truyền thừa. Chủ điện mới thật sự là truyền thừa. Trong này có đình viện. Một ít thô to cổ thụ tồn tại. Hắn ở bốn phía du đãng. Nhìn thấy bị tìm kiếm dấu vết. Hắn chậc lưỡi. Người khác cũng sẽ không như vậy ngốc. Nhất định sẽ đem truyền thừa toàn bộ cướp đi. Đi tới thâm nhập nhất. Đạo Lăng nhìn về phía một cái phòng luyện đan. Lắc đầu nói. Nếu có người đi vào rồi. Phòng luyện đan như thế địa phương trọng yếu. Khẳng định cũng không đan dược. Hắn muốn quay đầu bước đi. Nhưng là bước chân không tự chủ được đi vào. Trong này nhiệt độ phi thường hừng hực. Bốn phía ngọc cái giá đều trống rỗng rơi mất. Nói vậy đồ vật bị người khác lấy mất. Thế nhưng trung ương nhất có một lò luyện đan tồn tại. Đạo Lăng khuôn mặt nhỏ kinh ngạc. Không nghĩ tới còn sót lại một lò luyện đan. Lẽ nào hiện tại người tiến vào không đem lò luyện đan lấy đi? Lẽ nào lò luyện đan quá nặng? Lúc trước đến người không lấy đi. Lắc lắc đầu. Đạo Lăng đi tới, hai tay cầm lấy nắp lò, dùng hết cả người sức mạnh xốc lên lò luyện đan. Ai biết hắn một cái lảo đảo suýt chút nữa ngã chổng vó. Nắp lò phi thường dễ dàng liền lấy xuống. Hắn mang theo nắp lò sắc mặt có chút hắc, làm bộp một tiếng truyền đến. Hắn nhìn về phía mặt đất, liền nhìn thấy một tấm tràn ngập kiểu chữ kim sách. Chảy xuôi chói mắt thần hà. Mỗi một cái chữ cổ đều lượn lờ ánh lửa. Truyền thừa. Đạo Lăng sắc mặt đại hỉ. Vừa muốn nắm lúc thức dậy, hắn cảm giác được một trận đáng sợ khí tức. Lệnh trên người hắn lông tơ đều ở dựng thẳng. Bước chân chớp mắt sau này lui nhanh. Cảm giác được tử vong nguy cơ. Hết chương.